Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 34, một mình đấu Trần Gia Câu. Góc truyện audio.com. Nghe được Trần Gia Câu lời nói, Hoắc Văn Tuấn sững sờ, theo bản năng mà bật thốt lên, quên đi Gia Câu ca, ta sợ đả thương ngươi. Lời vừa ra khỏi miệng hắn liền hối hận rồi. Này không phải tưới dầu lên lửa sao? Quả nhiên, Trần Gia Câu trực tiếp bị tức nở nụ cười. Tốt, A Tuấn, ngươi rất có tự tin sao? Nếu như ngươi thật có thể làm tổn thương ta, Gia Câu ca bảo đảm không còn ngăn ngươi. Trần Gia Câu trong lòng có chút không nói gì. Cảm thấy Hoắc Văn Tuấn đến cùng vẫn là người trẻ tuổi. Không biết trời cao đất rộng, tự cho là gặp một điểm kỹ thuật chiến đấu liền cảm thấy thiên hạ vô địch. Xem ra ngày hôm nay chính mình tất yếu để hắn thanh tỉnh một chút. Không phải vậy chờ sau này gặp lại phiền phức liền chậm. Thấy Trần Gia Câu kiên trì, Hoắc Văn Tuấn cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Xem ra ngày hôm nay nếu như không đem hắn đánh ngã, chính mình thăng cấp đại kế là không cách nào đạt thành rồi. Đã như vậy, Hoắc Văn Tuấn cũng không còn chống cự. Vừa vặn dưới lầu không xa thì có cái sân bóng. Liền mấy người trực tiếp đi qua bên kia. Tách ra đoàn người, tìm cái yên lặng góc. Ở Chiêm Mễ cùng Lưu Kiến Minh vừa lo lắng lại có chút kích động trong ánh mắt. Hoắc Văn Tuấn cùng Trần Gia Câu đối lập mà đứng. Trần Gia Câu một mặt ung dung, cười híp mắt nói, A Tuấn, ngươi cũng không nên lưu thủ A, yên tâm. Gia Câu ca ta có chừng mực, sẽ không đả thương ngươi. Chiêm Mễ cùng Lưu Kiến Minh ánh mắt quỷ dị mà nhìn hắn. Hoắc Văn Tuấn cười cợt, lập tức vẻ mặt chăm chú lên. Trần Gia Câu nếu tự tin như thế, như vậy hắn cũng không thể khinh thường. Dù sao ở điện ảnh bên trong, đối phương nhưng là rất có thể đánh. A Tuấn, ngươi xuất thủ trước đi. Trần Gia Câu ngoắc ngoắc ngón tay, một mặt tự tin nói. Luận đánh nhau, hắn còn chưa từng biết sợ ai. Hoắc Văn Tuấn cũng không khách khí với hắn, không nói hai lời, trực tiếp đoạt bộ mà lên. Một cái va đầu gối liền đỉnh hướng về Trần Gia Câu bụng dưới. Trần Gia Câu bị hắn động tác nhanh nhẹn sợ hết hồn, vội vã lùi lại tránh ra. Nhưng mà còn đến không kịp lại làm phản ứng, một cái tay phải đấm dĩ nhiên đánh úp về phía hắn mặt. Hoắc Văn Tuấn ra quyền cực nhanh, mắt thường hầu như không thấy rõ. Quyền chưa đến, ào ào quyền phong đã thổi đến Trần Gia Câu gò má đâm nhói. Trần Gia Câu con ngươi đột nhiên co rụt lại. Trong lúc nguy cấp dựa vào nhiều năm qua luyện thành chiến đấu bản năng một ngửa đầu, hiểm hiểm né tránh quả đấm của hắn, liền lùi lại vài bước kéo dài khoảng cách. Theo bản năng lau mồ hôi lạnh trên trán, Trần Gia Câu lòng vẫn còn sợ hãi địa nhìn Hoắc Văn Tuấn một chút. Không còn trước ung dung thoải mái, đổi nghiêm nghị vẻ mặt. Tiểu tử này lợi hại như vậy, ngăn ngắn chốc lát, Trần Gia Câu dĩ nhiên phát hiện mình coi thường đối phương. Hoắc Văn Tuấn không có truy kích, đứng xuôi tay, Gia Câu ca, còn đánh sao? Tuy rằng biết được Hoắc Văn Tuấn lợi hại, nhưng Trần Gia Câu không phải là một cái dễ dàng buông tha người. Trong mắt lập lòe đắt đỏ đấu trí, quát lên, trở lại, lần này hắn chủ động khởi xướng tấn công. Nhanh chóng nghiêng người mà lên, như mãnh hổ ra hạp, tầng tầng một quyền bất thiên bất ỷ trực tiếp đập về phía Hoắc Văn Tuấn lồng ngực. Cú đấm này, nhanh như gió, nặng như búa, rơi vào Chiêm Mễ cùng Lưu Kiến Minh trong mắt, nhất thời xem cho bọn họ há miệng ra, trái tim không nhịn được đánh hẹp. Đổi vị suy nghĩ, như bọn họ giờ khắc này đứng ở Hoắc Văn Tuấn vị trí, e sợ chỉ có bị đánh phân nhi. Ngay ở này trong chớp mắt, Hoắc Văn Tuấn nhanh nhẹn nghiêng người hữu thiểm, né qua Trần Gia Câu kéo tới một quyền, đồng thời tay trái nhanh như tia chớp tấn công, tinh chuẩn không có sai sót chói lại Trần Gia Câu cổ tay. Kình đạo khác nào sắt thép móng vuốt, nhất thời làm hắn không thể động đậy. Tiếp theo một cái chớp mắt, quyền phải bỗng nhiên nổ ra. Thế như bôn lôi, ầm, Trần Gia Câu không tránh kịp. Trúng ngay ngực, người, Trần Gia Câu tâm trạng kinh hãi. Đột ngột thấy ngực tự nặng ngàn cân. Thân thể trong nháy mắt mê hoặc, vẻn vẹn chỉ là một quyền, liền hầu như mất đi sức lực chống đỡ lại. Điều này làm cho hắn không khỏi cảm thấy ngơ ngác. Nhưng hắn đến cùng ý chí kiên định, xa phi thường người, cổ tay bị bắt, nhất thời cắn răng khuất cánh tay. Nỗ lực lấy chửu làm búa, công kích Hoắc Văn Tuấn bụng dưới. Hoắc Văn Tuấn không chút hoang mang, tay trái sử dụng xảo kình bỗng dưng kéo một cái. Trong nháy mắt rời đi Trần Gia Câu nguyên cả cánh tay khí lực. Sử dụng chính là thái lý Phật quyền bên trong lôi quyền kỹ. Đến đây, Trần Gia Câu lại không sức mạnh lớn lao. Hoắc Văn Tuấn quyền phải vung ra, đánh thẳng Trần Gia Câu mặt. Trần Gia Câu theo bản năng nhắm hai mắt lại. Có điều nắm đấm cũng không có rơi vào trên mặt hắn, mà là vững vàng mà dừng lại ở khoảng cách hắn mặt 1 cm nơi. Trần Gia Câu mở hai mắt ra, nhìn quả đấm gần trong gang tấc, trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ. Chiêm Mễ cùng Lưu Kiến Minh đồng dạng vừa mừng vừa sợ. Ba chiêu, Trần Gia Câu bại. Hí, tự mình lĩnh giáo Hoắc Văn Tuấn thực lực, Trần Gia Câu không nhịn được hút ngụm khí lạnh. Trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin tưởng. Khiếp sợ với cái tuổi này nhẹ nhàng hậu sinh tử dĩ nhiên như vậy dễ như ăn cháo liền đánh bại chính mình. Không, quả thực chính là nghiền ép. Cứ việc có chính mình khinh địch quan hệ, nhưng hắn tự nghĩ coi như lại đánh một lần, kết quả cũng đồng dạng sẽ không có biến hóa gì đó. Nhiều lắm nhiều chống đỡ mấy chiêu, nhưng tuyệt đối sẽ không là Hoắc Văn Tuấn đối thủ. Sững sờ một lát, Trần Gia Câu cụt hứng thở dài, đầy mặt thất bại. Ta thua. Hoắc Văn Tuấn nhất thời không nói gì, đáy lòng đồng dạng khiếp sợ với mạnh mẽ thể chất mang đến thực lực bổ trợ. Cảm giác bây giờ chính mình so với lúc trước một mình đấu Trần Hạo Nam lúc còn lợi hại hơn một bậc. Thay đổi khi đó chính mình, muốn đánh bại Trần Gia Câu e sợ còn phải phí nhiều công sức. Ít nhất không thể có hiện tại dễ dàng như vậy. Nhìn Trần Gia Câu có chút ánh mắt buồn bã, Hoắc Văn Tuấn cũng không biết nên khuyên như thế nào mới được. Chỉ có thể nói, Gia Câu ca, đa tạ. Không, ta có thể không nhường ngươi. Thua chính là thua. Trần Gia Câu cười khổ lắc lắc đầu. Hắn xác thực là bị đả kích. Trước đó làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình sẽ bị ba chiêu đánh bại. Đồng dạng, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng rất khó tin tưởng một cái tuổi còn trẻ thiếu niên lại gặp có như thế sắc bén thân thủ. Quả thực có thể gọi kinh diễm. Ngẫm lại chính mình trước biểu hiện ra tràn đầy tự tin, bây giờ nhìn lại nhưng là buồn cười đến cực điểm. Có điều cũng may Trần Gia Câu cũng là tính cách cứng cỏi, rộng rãi người, cầm được thì cũng buông được. Nếu thua, hắn cũng sẽ không tiếp thu, cũng không cái gì không cam lòng ý tứ. Hắn đã rõ ràng biết được, lẫn nhau sự chênh lệch lớn đến để hắn tuyệt vọng. Trên dưới đánh giá một hồi Hoắc Văn Tuấn, Trần Gia Câu nhếch lên ngón cái, chân tâm khen, A Tuấn, ngươi thật sắc bén. Dừng một chút, trên mặt né qua một đạo vẻ kinh dị, xem ngươi như thế sắc bén thân thủ, ta cũng chỉ ở trên người một người từng thấy. Trần Gia Câu trong đầu bỗng nhiên né qua một đạo hung hãn bóng người, tương tự mãnh liệt như hổ, tương tự không thể cản phá. Hoắc Văn Tuấn trong lòng hơi động, trong mắt nổi lên một tia hiếu kỳ. Gia Câu ca, ngươi nói người là ai? Hắn gọi Hạ Hầu Vũ. Trần Gia Câu trực tiếp nói, là cảnh đội đặc biệt mời vật lộn giáo quan. Nói lộ ra cười khổ, ta ở trên tay hắn cũng tương tự đi không được mấy chiêu. Hạ Hầu Vũ, Hoắc Văn Tuấn trong mắt tinh quang lóe lên, lẽ nào là người kia? Hoắc Văn Tuấn ánh mắt sáng lên, nếu như đúng là chính mình suy đoán người kia, như vậy nếu như có thể được đối phương giúp đỡ, Vật lộn kỹ năng thăng cấp đến đại sư cấp độ khả thi liền có thể gia tăng thật lớn. Dù sao hắn cũng không biết Trần Gia Câu trong nhà võ thuật thư tịch đến cùng có bao nhiêu. Có đủ hay không chính mình thăng cấp sử dụng. Nhưng đổi lại là người kia. Tàng thư tất nhiên đầy đủ hắn thăng cấp. Bởi vì đối phương bản thân liền là một cái quốc thuật cấp độ tông sư nhân vật. Ngữ khí không khỏi có chút gấp gáp. Gia Câu ca, có thể hay không phiền phức ngươi dẫn ta đi gặp gỡ vị kia Hạ Hầu Vũ tiên sinh. Trần Gia Câu có chút kỳ quái yêu cầu của hắn. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ. Hoắc Văn Tuấn đem võ thuật luyện đến như vậy cảnh giới cố nhiên là thiên phú dị bẩm. Nhưng chính vì như thế e sợ cũng khó tránh khỏi gặp sản sinh cao thủ cô quạnh cảm giác. Đột nhiên nghe nói một vị không kém hơn chính mình cao thủ tin tức. Sinh ra kết bạn cùng với luận bàn chi tâm cũng rất bình thường. Tự cho là lý giải Hoắc Văn Tuấn tâm tư. Trần Gia Câu liền không có từ chối. Đáp ứng gặp dẫn hắn đi gặp Hạ Hầu Vũ. P.S. Bởi vì là tính tổng hợp thế giới. Vì vậy trong sách này người liên quan vật quan hệ, bối cảnh, trải qua, cùng với dòng thời gian đều sẽ làm ra thích hợp điều chỉnh. Có thể cùng nguyên bản điện ảnh nội dung hơi có sự khác biệt. Như gây nên xem không khỏe. Kính xin mời lượng giải. Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu. Linh căn kém. Không hậu cung. Cách chương.